trên người cháu có thứ gì, nhưng đồ có tốt cũng sẽ chỉ mang lại tai họa. Trước khi nghĩ ra cách lấy nó ra, cháu phải vô cùng cẩn thận. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội. Ý nói người bình thường vốn không có tội, nhưng chỉ vì mang vật quý bên người mà có thể chuốc họa vào thân. Ông cố, tôi đứng lên nhìn ông lão trước mắt không phản bác được. Giờ khắc này, tôi thật hận không thể móc mắt mình ra. Ông yên tâm đi, trừ khi cháu chết, nếu không nhất định sẽ bảo vệ Thanh Loan chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Dương đứng sau lưng tôi, lạnh nhạt nói, cách chương.